High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, kinh hiện quỷ hút máu. Rumani, chấm ngoặc kép, thẳng tra chân trời tháp chuông trên. Một cái đeo kiếm thiếu niên đón gió mà đứng. Từng sàn tràn đầy kiểu Âu Châu khí tức hiện đại hóa kiến trúc đứng sừng sững ở phía dưới thổ địa. Trên, tạo thành một cái phồn hoa nhi lại hùng vĩ thành phố. Tóc ngắn, con ngươi, đón gió mà đứng thiếu niên chính là Tenla. Khoảng cách cùng Akeno ly biệt đã có hơn nửa năm thời gian. Tenla cũng một mình đạp trên mới lộ trình, rời đi di bản đi tới nơi này. Lúc trước đi ra ngoài lịch luyện, Tenla một mặt là đột phá kiếm thuật, chui luyện chính mình tu hành. Bất quá càng nguyên nhân trọng yếu vẫn là tìm trong truyền thuyết thần khí. Tenla không có tu hành ma pháp tài năng, cũng không cách nào giác tỉnh bất tử điểu huyết mạch. Mặc dù đang kiếm thuật cùng linh lực phương diện còn có chút thiên phú. Bất quá so với những kia chân chính thiên tài cũng còn chênh lệch khá xa. Mặc dù hắn đã dùng bản thân cố gắng rút ngắn một chút chênh lệch. Nhưng chỉ bằng những thứ này cuối cùng cũng không khả năng trở thành cái thế giới này sắc bén nhất. Cấp bậc cường giả, Tenla chân chính theo trượng cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Vậy thì là ban đầu vị kia thần bí người đưa cho hắn thần khí. Thần khí cướp đoạt, có thể cướp đoạt bất kỳ còn lại thần khí cho mình dùng. Không cần suy nghĩ giống như cũng biết đây là kinh khủng dường nào năng lực. Ban đầu cướp lấy Red Dragon Emperor Gauntlet thất bại cũng không phải bởi vì thần khí nguyên nhân, mà là chính bản thân hắn còn quá mức nhỏ yếu còn không thể chịu đựng thần diệt cụ mang đến lực lượng. Dĩ nhiên còn không cách nào cướp lấy quá mức cường đại thần khí. Vậy trước tiên cướp lấy một ít nhược điểm nhi tốt. Bất luận là một mình rèn luyện vẫn là ban đầu cùng Akeno cùng một chỗ du lịch, Tenla đều chưa bao giờ dừng lại đối với. Đúng, thần khí tin tức thu thập. Chỉ bất quá nhượng người tiếc nuối là, cứ việc bây giờ đã sắp xỉ thời gian 2 năm đi qua, hắn lại vẫn không có cướp được bất kỳ một cái nào thần khí. Mặc dù cũng biết trong đó nguyên do, nhưng Tenla vẫn không khỏi một trận khổ sở cùng bất đắc dĩ. Hiện tại còn chưa tới nguyên tắc hậu kỳ cấm tay nhiều như cho thần khí đi khắp nơi đại bạo phát. Thời đại, có thể may mắn được thần khí hệ thống chọn chúng cũng giao phó cho thần khí nhân loại tương đối. Thưa thớt, hướng 1 triệu người bên trong cũng không nhất định sẽ xuất hiện một cái. Hơn nữa coi như được trao cho thần khí. Trong những người này cũng chỉ có ít vô cùng một bộ phận may mắn có thể giác tỉnh thần khí năng lực. Hướng rất nhiều thần khí đều là không có tiếng tăm gì mà tại ký chủ trong cơ thể yên lặng cả đời. Sau đó đợi ký chủ sau khi qua đời lại chuyển vào nhiệm kỳ kế ký chủ. Vốn là nói coi như thế. Tại nhân loại khổng lồ kia chủng tộc cơ số dưới, thần khí sở hữu giả cũng còn là có rất nhiều. Tenla muốn tìm được mấy cái cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là, sự thật lại không phải như thế. Tenla cần thần khí, người khác cũng giống vậy cần thần khí. Cho nên hướng xuất hiện một cái thần khí giác tỉnh giả sau cũng sẽ lập tức có một vài tổ chức. Cùng thế lực xuất hiện, đem nó lôi kéo mang đi. Mà những người này đều là Tenla cạnh tranh đối thủ. Tại chỗ có cạnh tranh đối với trong tay. Mạnh nhất cũng là nhất nhượng Tenla thống hận chính là Đọa Thiên Sứ cùng giáo hội đám người kia. Đọa Thiên Sứ hiện đảm nhiệm Tổng đốc Azazo, chính là thánh kinh bên trong cái kia bởi vì bắt nữ nhân ngực bộ mà Bielzer háo sắc đại thúc. Nghe nói hắn tại lâu đời trong 5 tháng hưởng dụng qua vô số mỹ nữ. Bất quá lại cuối cùng không có ở hậu cung cùng nữ nhân con đường này trên giữ vững đi xuống. Tựa hồ bởi vì hưởng dụng quá nhiều ngược lại đối với nữ nhân loại sinh vật này có chút nhàm chán. Đem hứng thú chuyển tới thần khí nghiên cứu trên. Còn xây lập cái tên là thần chi tử ADR07 Đọa Thiên Sứ tổ chức vì hắn khắp nơi thu thập thần khí. Phàm là bị Đọa Thiên Sứ phát hiện thần khí sở hữu giả. Nguyện ý khuất phục liền đem nó mang về nghiên cứu. Không muốn khuất phục hoặc là cảm thấy phiền toái liền trực tiếp làm mất tiêu trừ một cái uy hiếp. Tiềm ẩn, nhớ kỹ có một lần Tenla đều đã dò thăm một cái vừa vặn giác tỉnh thần khí sở hữu giả. chỉ lát nữa là phải thuận lợi thời điểm lại bị đột nhiên xuất hiện mấy cái đọa thiên sứ hư chuyện. Tốt, cuối cùng cùng thần khí lỡ mất dịp may. Trừ đọa thiên sứ ở ngoài, giáo hội kia nhóm gia hỏa cũng ở đây làm lấy giống vậy sự tình. Hơn nữa, bọn họ đánh lấy thần minh cùng chính nghĩa khẩu hiệu. Đại đa số thần khí sở hữu giả cũng nguyện ý đầu nhập vào bọn họ. Chỉ bất quá, những kia đầu nhập vào giáo hội thần khí giữ người người. Là bị tẩy não thành cuồng tín đồ vẫn bị dùng đi làm thái mỏng nghiên cứu. Thì phải nhìn chính bọn hắn vận khí như thế nào. Nhìn phía dưới phong cảnh thành phố, Tenla cũng không khỏi khẽ thở dài một cái. Từ rời đi Di Bổn Hậu hắn lại bước vào châu Âu du lịch. Lần này cũng là vừa vặn nghe nói Rumani bên này xuất hiện một tên thần khí sở hữu giả mới nhanh. Chóng chạy tới, chỉ hy vọng lần này sẽ không lại bị đọa thiên sứ cùng giáo hội đám người kia đuổi trước đi. Khách nhân, đây là ngài căn phòng. Có cần gì tùy thời phân phó. Trong khách sạn, một tên người hầu đối với Tenla nói. Được, chấm ngoặc kép, cảm ơn một tiếng, đuổi mất người hầu. Tenla đóng cửa phòng, ăn nhiều chút thức ăn, lại tiến vào tắm trong phòng cọ rửa thoáng cái. Sau đó Tenla mỏi mệt nằm ở giường trên, bên ngoài tu hành sớm thành thói quen ăn gió nằm xương. Nhưng giống như vậy nằm ở thư thích đại giường trên, Tenla cũng không khỏi vô cùng nhớ tới. Kỳ thực hắn là như vậy cái tham đồ hưởng thụ người. Rượu ngon món ngon, quyền thế mỹ nữ, ai không muốn, chỉ bất quá những thứ này đều là phải có cường đại thực lực mới có thể có được. Không có lực lượng người còn mưu toan những thứ này, chẳng qua chỉ là tăng thêm cười mồi a. Nhắm mắt ngưng thần, Tenla trong đầu không ngừng nghĩ lấy thần khí sự tình. Nghe nói vị kia giác tỉnh giả phi thường thông minh. Tại phát hiện mình nắm giữ thần khí lực lượng sau lại nhanh chóng đem chính mình ẩn giấu đi. Ra trên tại Rumani giáo hội cùng đọa thiên sứ lực lượng đều rất yếu kém. Cho nên mới một mực nhượng hắn không có bị bất kỳ tổ chức cùng thế lực phát hiện mang đi. Cái này cũng mới cho Tenla cơ hội. Lấy một nhánh Phoenix chi lệ là đại giá. Tenla đạt được vị kia thần khí giác tỉnh giả chỗ ẩn thân. Đã sớm quyết định kế hoạch. Chỉ đợi chính mình nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục tinh thần. Ngày mai sẽ chính thức động thủ. Nhẫn nại ở tâm dưới mong đợi kích động. Tenla rất nhanh lại ngủ thật say. Hả, cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên dùng cả mình đánh tới. Tenla chợt mở hai mắt ra. Lại, sắc bén tiếng xé gió vang lên. Tại Tenla trong tầm mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chính hướng hắn đánh bắn tới. Ánh mắt như điện, thường xuyên tu hành nhượng Tenla nhanh chóng phản ứng. Một cái cuồn cuộn né tránh đối phương công kích. Sau đó một chân đảo qua đem đối phương hung hãn đạp ra ngoài. Giày nặng nề tiếng vang lên. Hắc ảnh bị hung hăng mà nện ở trên đất. Thân thể rung rung mấy dưới lại không có phản ứng. Cẩn thận cảnh giác, Tenla đi tới. Một chân sắp tối ảnh đạp lộn mèo tới. Chỉ thấy đó là một cái mặt không có chút máu người đàn ông trung niên. Trong miệng lộ ra hai viên như dã thú sắc bén răng nanh. Lại là một cái quỷ hút máu. Ngay tại Tenla còn chuẩn bị làm gì lúc. Đột nhiên cổ đau nhói. Mắt tối sầm lại. Cả người đều tê liệt té xuống đất. Mà cùng lúc đó, một cái khác nói hắc ảnh ở trong phòng nổi lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.